Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 429 Nhất Kiếm Bại Xích Kiếm. Nguyên Anh, phá, này đó tu sĩ nói như thế nào cũng coi như là kiến thức cực lớn. Cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy cổ quái. Đặc biệt là quỷ u trưởng lão. Giờ phút này càng là cảm thấy chính mình trêu chọc một cái nội tình cực kỳ khủng bố biến. Thái, lường trước, không phải nội tình khủng bố người. Tại sao lại như vậy bí pháp? Giống như, liền tính là tiên tông. Cũng không có biện pháp làm năng lượng thể chuyển biến vì linh khí đi. Cái gì linh khí? Ta nhất kiếm liền có thể phá chi? Xích kiếm công tử khinh thường. Bởi vì hắn nhất thờ phụng chính là tự thân nhất cực hạn lực lượng, hắn rút ra kiếm. Thân kiếm phía trên, linh quang giật màu. Sát luồng hơi thở, ngưng tụ với kiếm, quanh thân đều tràn đầy này ma kiếm ma linh rít gào tiếng động. Mọi người biểu tình xuất sắc, nằm tương đương táo, hắn vốn dĩ liền có linh kiếm A. Sát, là trảm thiên ma linh kiếm, đây chính là bạch ngân cấp linh kiếm, đồng dạng là bạch ngân cấp linh kiếm. Kia cô phong minh nguyệt kiếm liền có chút không bằng này trảm thiên ma linh kiếm. Chỉ vì người trước này đây nhẹ nhàng mờ ảo là chủ, mà người sau chủ sát phạt, sát ý quá thịnh, công kích đau khổ, nếu là đối địch, người sau càng cường đến nhiều. Kiếm, là trảm thiên ma linh kiếm, người, là nửa bước nguyên anh, thả, còn ngưng tụ kiếm loại. Bực này phối hợp, đại ly nhưng sinh nhưng chết, kia nhất kiếm bại xích kiếm công tử nói tự hồ là chê cười, trảm thiên. Xích kiếm công tử lăng không cầm kiếm, chảm, nhất kiếm chém xuống, kiếm loại kiếm nguyên có bao nhiêu cường, viễn siêu chân nguyên cường độ, nửa bước nguyên anh bùng nổ, toàn bộ tụ tập tại đây nhất kiếm, bạch y công tử, người khả năng chắn ta này nhất kiếm, kiếm, chém xuống, đại ly trong tay kiếm cánh cốt liêu xà, cũng liền đạt tới linh khí tiêu chuẩn thiên cơ. Cũng bị nàng nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, nhặt cấp đạp không mà thượng. Đối thượng kia chém xuống ma kiếm, như cũ là một huyết một ma. Nhất kiếm phải giết, mũi kiếm đối mũi kiếm. Keng, như vậy thanh âm, đau đớn mọi người mang tai. Trong không khí, cát bay đá chạy đều ở khoảnh khắc cho bụi. Ma phong chi trên đường, cuồng bạo đáng sợ ma phong bởi vậy tan biến thượng vạn mét. Đây là từ nhất thật thể kiếm công hình thành sóng âm. Khủng bố như vậy, kia chân chính kiếm công chi uy đâu? Phía dưới người trơ mắt nhìn hai bên liệt cốc vách núi bị phân biệt quanh khai hai bên nửa vòng tròn. Lỗ lõm, đường kính, vài trăm thước, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đối với này hai người, bọn họ dường như chính là con kiến. Xem, bọn họ kiếm, cái gì, dư ba chưa đình. Mọi người nhất để ý hai người mạnh yếu. Tựa hồ, oanh, một người bị ngang nhiên oanh vào cái hầm kia động bên trong. Hắc y rách nát, hộc máu uể oải, nó kiếm, bắn ra chấn động, xoay chuyển, cắm ở hắn bên người trên tảng đá. Phốc, xích kiếm công tử phun ra một búng máu. Quay đầu vừa thấy, trảm thiên ma linh kiếm mũi kiếm phía trên. Có một đạo móng tay thâm chỗ hỏng, bại. Hắn bại. Hắn kiếm cũng bại, thế nhưng bị một cái đối mặt liền chém ra một cái chỗ hổng. Vô cùng nhục nhã, ma đạo người toàn bộ trong lòng chấn động. Công tử bại, thế nhưng bại, là kia bạch y nhân thắng. Sao có thể, Lý U Lan bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên anh dưới đệ nhất nhân, lăng đoan nhẹ. Nhàng nói, có chút thở dài, có thể so với chúng ta tông môn hạch tâm đệ tử A. Bị người như vậy đuổi giết như cẩu, tống khói sóng, người thực vinh hạnh, đây là khích lệ sao? Nhiều lần châm chọc lăng quả nhiên tống khói sóng, lần đầu tiên bị đối phương thứ tương đương kích tới rồi. Một khuôn mặt đều đỏ lên, trong lòng lại kinh sợ vạn phần, đó là nàng lợi hại. Lăng đoan, người người như vậy có gì tư cách cáo mượn oai hùng? Tống khói sóng cười lạnh. Trong lòng lại ở tính toán chạy trốn, nề hà. Lăng đoan đã xuất kiếm. Hắn mạnh nhất nhất kiếm. Muốn sát tống khói sóng. Này vừa ra tay. hắn đó là gánh vác Sát Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử thù hận. Ở hai người liếc nhau là lúc, người thông minh cùng người thông minh cũng đã có lập kế hoạch, chỉ cần Lăng Mang sang tay. Chuyện này là có thể diễn biến vì hai tông gian cãi cọ. Có thể đại đại tan mất đại ly áp lực, cũng có thể chướng bọn họ chân linh tông thanh thế, rốt cuộc mấy năm nay công tử vũ một đám ở chân. Linh tông địa bàn hố giết không ít chân linh tông đệ tử. Hiện tại còn đem mục tiêu đặt ở Lý U Lan trên người. Chỉ cần Lý U Lan cùng tông môn vừa nói sao, tông môn không chỉ có sẽ không trách hắn, ngược lại sẽ rất là tán thưởng, vốn dĩ hai tông chính là đối địch. Chưa nói tới quan hệ biến kém, cho nên, đây là bọn họ ăn ý. Lăng Đoan quả nhiên thực thông minh. Kiếm, tới rồi tống khói sóng trước mắt. Khanh, kiếm bị văng ra, phản xạ hướng Lăng Đoan. Bực này biến hóa làm Lăng Đoan cùng những người khác đều kinh sợ. Ông kia kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy, bắn hạ, dừng ở Lăng Đoan lòng bàn tay. Đại Ly ghé mắt nhìn lại, kia vết nứt chỗ, một người đứng ở ven, áo lam phiêu phiêu, trên mặt ý cười lưu luyến. Nhất phái tuấn lãng ôn nhu khí chất, nhưng mà, hắn sau lưng lại là trào ra vô số ma quạ, sợ hãi giống nhau, tránh đi hắn. Điên cuồng bay ra, đó là thế nào một bộ như ma cảnh tượng, Sở Tu Linh trên mặt ngay lập tức biến hóa. Là hắn, người này, thương thế thế nhưng toàn bộ hảo, tựa hồ còn lược có tinh tiến. Quả thực đáng sợ, là ngươi, Đại Ly khẽ nhíu mày, người này, thực khó giải quyết, là ta. Ngươi quả nhiên rất lợi hại, chỉ chớp mắt không thấy, liền tiến bộ nhiều như vậy, Lam Y Nhân nhẹ nhàng cười. Nửa bước Nguyên Anh a, Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân, danh xứng với thật, có lẽ sau đó không lâu liền Nguyên Anh đi. Đáng tiếc cái gì? Đại Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đáng tiếc, ngươi tuyệt phi Nguyên Anh kỳ địch thủ. Hắn một chân bước ra ven, như lâm hư không, vạt áo hơi hơi đãng, ý của ngươi là Nguyên Anh kỳ. Đại Ly chậm rãi nói. Lặng yên nắm chặt trong tay thiên cơ, nàng là Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân, nhưng là đối phương. Là Nguyên Anh, không có khả năng đi. Nơi này không phải cấm Nguyên Anh đi vào sao? Cho nên ta nói ngươi thông minh, Lam Y Nhân đạp không mà đến. Ở những người khác khiếp sợ chung, nâng lên tay, dễ dàng đấu chuyển chân nguyên. Kia lực lượng, áp lực bọn họ mọi người khí. Nơi này, tuy rằng Nguyên Anh khó nhập, nhưng cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Dùng một cái phong linh quyển trục là được. Mà ta hiện tại, muốn chung kết ngươi. Chung kết, đây là một cái thực khí phách chữ. Trước nay chỉ có Đại Ly chung kết người khác. Chẳng sợ rất nhiều người ta nói quá muốn chung kết nàng. Những người đó đều đã chết, nhưng là trước mắt người này. Là Nguyên Anh kỳ đại năng. Vừa mới đột phá Nguyên Anh kỳ đại năng. Tuy rằng là lúc đầu, cũng tuyệt đối sát kim đan như đồ cẩu. Cho dù là Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân, cũng là như thế. Hắn muốn sát Đại Ly. Đại Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống khói sóng cùng quỷ u trưởng lão đều là đại hỷ. Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn a. Lam Y Nhân đã chụp được một trường. Đến từ Nguyên Anh kỳ một trường. Đại Ly ngón tay hơi hơi một khúc, vừa định đem trong cơ thể sao động lôi đan dẫn động lên, ni ma. Ăn lão nương như vậy nhiều linh lực, hiện tại là thời điểm bạo phát đi. Nhưng mà, có người chắn nàng trước mặt, đó là một thanh trường thương. Phá không mà đến, nhanh như điện chớp, sét đánh giống nhau chắn một trường này. Dư lực không đủ, ngăn không được, lại để lại thời gian. Hắn bắt Đại Ly cánh tay đó là vọt đến một bên. Hai mắt chớp động kim quang. Trên người lưu động bá đạo giữ tợn kim khí, Sở Tu Linh. Đại Ly kinh ngạc, Sở Tu Linh lại chiều nàng thấp giọng. Ta ngăn đón, người trốn. Đại Ly trừ trừ khóe miệng. Cái kia, đại ca ngươi chân nguyên giống như một hơi bị tiêu hao hết đi, còn ngăn đón. Người đầu óc bị môn tễ sao? Người nhận thức ta. Đại Ly hỏi một câu, vô nghĩa. Sở Tu Linh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, biến cố đột nhiên. Bất quá mọi người không cảm thấy Đại Ly còn có thể sống. Lam Y Nhân nhìn này hai người, chậm rãi cười. Thật tốt, hai cái dựa gần cùng nhau, đỡ phải ta một đám tới. Bất quá thích ngươi người thật không ít. Một người tiếp một người, hắn lời nói có ẩn ý, Sở Tu Linh thần tình tức khắc xấu hổ. Đại Ly cũng giật nhẹ khóe miệng, người này tựa hồ đối hắn cùng Sở Tu Linh quan hệ rất rõ ràng. A này hai người trong lòng biết rõ ràng, mà những người khác lại là nghe được biểu tình các loại cổ quái. Ni ma, giới cái là Long Dương chi phích sao? Qua lại nhìn xem Đại Ly cùng Sở Tu Linh, cái kia một cái âm nhu mỹ, một cái tuấn lãng lạnh lùng, tựa hồ quan ngươi chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi ăn uống quá lớn a. Sở Tu Linh ám chỉ đối phương hoàng tộc thân phận, lại phải đối Đại Ly cái này Diệp gia người còn có hắn huyết mạch xuống tay. Thực hiển nhiên, đối phương dã tâm quá lớn. Ha ha, nuốt trôi là được. Lam Y Nhân bàn tay ngưng tụ một cái quang cầu. Đó là lôi đình, hắn cũng là lôi thuộc tính tiên căn. Sở Tu Linh căng thẳng thần kinh, đang muốn xông lên đi, lại bị phía sau người xả tay áo. Cái kia, ta chính mình tới liền có thể thu phục ngươi, chạy mau. Gì? Sở Tu Linh sửng sốt, quay đầu xem Đại Ly. Đại Ly lại cười cười, lướt qua nàng, đối Lam Y Nhân nói, kỳ thật cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể trở thành nguyên anh kỳ a. Gì? Mọi người trên mặt cũng lộ ra một cái nghi vấn hào. Sau đó nhìn Đại Ly mở ra tay, đối với xanh lam không trung, chân đạp phía dưới liệt liệt ma phong, thời cơ tới rồi. Trói buộc lôi đan, phóng thích mở ra, xoay tròn, lôi đan bắt đầu xoay tròn, phóng xuất ra là viễn siêu kim đan kỳ lôi hệ chân nguyên, số lượng chi cự. Phóng xuất ra Đại Ly thân thể, ở trời cao hình thành một cái thật lớn lôi cầu, trước mắt lôi đình, kia uy áp, kia ý chí, hoàn toàn ý chí, nàng muốn đột phá, không, là phía trước muốn đột phá, lại bị áp chế, ông trời, nàng là từ đột phá nguyên anh giai đoạn áp chế đến bây giờ. Nói cách khác, mọi người bừng tỉnh nhớ tới từ Đại Ly ra cái kia mật thất, cứu hòa giải ngữ bắt đầu, nàng lôi pháp liền rất thiếu dùng. Phần lớn dùng kia cổ quái huyết năng, cũng chính là nàng đè nặng đột phá tu vi, liền chiến đến bây giờ. Vì chính là, Lý U Lan cúi đầu nhìn xem bị nàng ôm vào trước người hòa giải ngữ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì giải quyết công tử Vũ này đó tai họa ngầm, thà rằng mạnh mẽ áp chế đột phá sao? Nàng không biết làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm sao? 7-8 thành sẽ tự bạo. Giờ phút này, rời đi kia hang động, nàng không hề trói buộc, mặt hướng trời đất này, lôi đình, từng đạo đi ngang qua không trung, tiếp dẫn thiên địa, thực hiển nhiên, đây là nguyên anh lôi kiếp, muốn đột phá nguyên anh, Lam Y Nhân mày khóa, bàn tay một háp, bỗng nhiên chiều Đại Ly chộp tới, không thể làm nàng đột phá. AS, hết chương.